Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, vợ ta mang thai. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Toàn trường trừ nàng tiếng cười như chuông bạc, toàn bộ nhà ăn lại không một thanh âm nào, tựa như trong chốc lát tất cả thanh âm đều biến mất không gặp. Thời gian dừng lại vậy, bởi vì là tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hạ Vũ trên mình, bởi vì trước kia thanh niên tóc trắng không giới thiệu, những thứ này tổ trưởng cũng không có quá đáng chú ý Hạ Vũ cái này thanh tú thiếu niên. Hôm nay đột nhiên bị hắn thanh âm hấp dẫn, rất nhiều tổ trưởng nhìn hắn, con người co rúm một cái, quay lại toàn thể nhân viên bộ mặt cứng ngắc. Ánh mắt đều là trực câu câu nhìn Hạ Vũ, nhìn hắn thanh tú mặt mũi, chỉnh tề mái tóc bị gió nhẹ lướt qua, lộ ra đen trắng rõ ràng gương mặt tuấn tú, khóe mắt mơ hồ còn mang theo một tia ngây thơ, càng có một cổ khó che giấu xuất trần thanh tú khí. Mọi người quỷ dị ánh mắt, để cho Hạ Vũ cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng một cái. Trong lòng có chút phát kinh sợ, mình sức chưa đủ lẩm bẩm nói, các người đừng nhìn như vậy ta, trách lạnh người, ta thích cô gái, không thích người đàn ông. Nhưng mà, tựa hồ bản thân có lòng rời đề tài nói tiếng nói, cũng không có phân tán những người này lòng, thẳng đến ánh mắt đầy là không dám tin tưởng vẻ lá gấu. Môi run run lên tiếng, giáo quan, giáo quan. Giáo quan, thật sự là ngài sao? Đã nhiều năm như vậy, ngài để cho bọn chúng ta thật tốt đáng à? Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn tin tưởng. Ngài chưa chết, hôm nay rốt cuộc chịu đi ra gặp chúng ta. Ngoặc kép, từng tiếng hơi có vẻ khàn khàn thanh âm. Từ những người này trong nói ra, lời nói tang thương, khó nén trong đó vô tận đau thương và đau buồn. Người người trong con ngươi mang theo nhớ lại về. Cái này làm cho Hạ Vũ không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Kéo Ninh Duẫn Nhi tay nhỏ bé, để cho nàng đứng ở mình phía sau. Mình ánh mắt có chút phòng bị nhìn bọn họ. Cảm thấy những thứ này đại thúc tinh thần không bình thường. Có vấn đề, đây rõ ràng là nhận lầm người. Hạ Vũ cũng không muốn làm bậy. Vạn nhất những người này tiếp theo phát hiện nhận lầm người, giận dữ dưới quần đấu mình làm gì. Nhìn bọn họ trên mình người người còn quấn không tầm thường hơi thở, mỗi một cái đều rất khủng bố. Đây nếu là cùng tiến lên, mình bảo đảm không đánh lại à? Cho nên Hạ Vũ trong lòng lập tức kinh sợ, đối với Lâm Đình Hàm nháy nháy mắt, muốn lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Mà Ninh Duẫn Nhi nhưng đưa ra lạnh như băng tay nhỏ bé, gắt gao níu lại kinh sợ chứng Hạ Vũ. Ở bên tai hắn quát khẽ, ngu ngốc ngươi làm gì đi à? Những thứ này đều là ngươi người thân, ngươi tại sao phải chạy à? Ngươi kéo con bê đâu? Những người này nhìn đều không phải là hiền lành, ta căn bản không gặp qua. Đi đâu làm như thế thân thích à? Mau lưu, nếu không một hồi đánh, ta sợ không đánh lại bọn họ. Hạ Vũ tặc hề hề ở nàng trong suốt bên lỗ tai tế đích lẩm bẩm nói, một bộ vẻ cảnh giác. Ninh Duẫn Nhi không khỏi lớn trợn trắng mắt, chu môi hồng tức giận nói, nơi này mỗi một vị đều là tổ trưởng, ngươi còn muốn và bọn họ động thủ? Người ta một đầu ngón tay là có thể đâm bảo đầu, chớ loạn tưởng, tiến lên và bọn họ trò chuyện đi. Ngươi lại kéo con bê đâu? Ngươi không xem bọn họ từng cái tâm trạng không đúng, ta lên đi một lời không hợp, đánh ta có thể làm gì à? Đối với nàng rượt dây, Hạ Vũ tặc tinh nhỏ giọng thì thầm. Ninh Duẫn Nhi tú tay vịn bóng loáng chán, vậy cầm cái này ngu ngốc không có biện pháp, thật không biết cái này là thật đang cùng mình hạt bài kéo hay là thật ngu xuẩn. Dù sao mình là bị hắn ngu xuẩn đến, có thể kinh động đến hơn 50 vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Tới nơi này đơn độc xem một người, trừ năm đó vị kia giáo quan con, có ai mặt mũi lớn như vậy. Mà giờ khắc này, thanh niên tóc trắng cúi đầu ở lá gấu bên tai khàn khàn quát khẽ. Hùng ca, cái này thì ta nói Tiểu Vũ, năm đó Vô Lương vậy lão vương bát đản này, đột nhiên im tiếng biệt tích, một mực yên lặng lặng lẽ trốn ở chỗ này, đem Tiểu Vũ nuôi dưỡng thành người, là huấn luyện viên đứa trẻ. Vô Lương tên khốn kia đem sự việc đều nói cho ta. Ừ, không cần ngươi nói ta cũng biết, Tiểu Vũ thật là và giáo quan là một cái khuôn bên trong khác ra. Không quá ta còn phải làm một điểm cuối cùng chuyện, ngươi đi đem người ngoài cây mở. Lá gấu đè nén xuống nội tâm kích động, con ngươi ửng đỏ, lại khôi phục hắn có một không hai chững chạc. Đối với thanh niên tóc trắng chàng trai phân phó nói, nhưng mà, làm thanh niên tóc trắng chuẩn bị mang đi ông cụ tóc bạch kim những người này thời điểm. Lâm Lạt Điều tức giận hét, ngươi muốn cái gì? Chúng ta là tỉnh thành người Lâm gia, các ngươi dám động ta? Ta đi mẹ ngươi. Ông già khô cằn không biết lúc nào từ trong đám người run lẩy bẩy ép ra ngoài, liền thấy Lâm Lạt Điều còn không sống chết loạn hống kêu. Hắn khí được trước mắt biến thành màu đen, nhìn không được những thứ khác, đi lên một cái tát trực tiếp đem Lâm Lạt Điều cho tát bay. Vô cùng sinh mãnh, có thể tưởng tượng được, một cái ông cụ gầy gò đột nhiên văng tục, sau đó giống như là vô căn cứ nhô ra, một cái tát đem người đánh bay. Chính là Hạ Vũ vậy nhìn trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói. Xem ra những phế vật này, thật đúng là đem lão này chọc giận, nếu không hắn cũng không biết nổ tung thành cái này dạng. Dưới mắt, ông cụ tóc bạch kim gặp Lâm Sâm đột nhiên xuất hiện. Nhất thời mừng như điên không dứt. Hắn nói, Sâm bá ngươi tới à, mau giết cái thằng nhóc đó. Hắn lại có thể động chúng ta người Lâm gia. Mau bắt hắn lại, ta đi mẹ ngươi, đi chết đi cho ta. Lâm Sâm giờ phút này có thể nói là khí được của quý đau. Nhận ra được không thiếu tổ trưởng, đều là mắt lạnh bên cạnh xem, tựa như không có một vẻ tức giận, trong ánh mắt chỉ có chết thần vậy yên tĩnh. Bữa này lúc để cho hắn toàn thân như rơi vào hầm băng. Dẫu sao nơi này mỗi một người tùy ý một câu nói, cũng có thể quyết định bọn họ Lâm gia sinh tử tồn vong. Nhất thời, Lâm Sâm không để ý phong độ ấn ông cụ tóc bạch kim. Chính là một lần đánh tơi bời, lại cũng không cho hắn mở miệng cơ hội, để cho người đàn ông hói đầu tử các người. Hoàn toàn sợ choáng váng, sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết áo đây là tình huống gì. Người trong nhà sao đánh người trong nhà? Nhưng mà, Lá gấu quát lạnh, cho ta toàn bộ lôi đi. Thanh niên tóc trắng lúc này muốn động thủ, đem Lâm Sâm vậy bao gồm ở bên trong, chuẩn bị toàn bộ thanh trừ hết. Hạ Vũ vội vàng hô, cái đó tổ trưởng ngươi giữ ở mức độ vừa phải, lão này là người ta, ngươi đừng đánh bọn họ à, chót miệng giáo dục một chút là được. Biết, nghe được Hạ Vũ đại lạt lạt thanh âm sau đó, thanh niên tóc trắng khóe miệng giật một cái, trực tiếp đuổi Lâm Sâm những người này rời đi. Chung quanh những cái kia đang dùng bữa tập đoàn Thăng Long chủ quản quản lý cửa, nhất thời nhanh chóng lau miệng rời đi nơi này. Bọn họ coi như là kẻ ngu vậy rõ ràng, trong mắt bọn họ hạ trưởng phòng có thể thật không phải là người bình thường. Người ta bối cảnh còn thật không phải là mình có thể đoán. Lập tức, tất cả mọi người đều chạy liền sau đó. Một vị quần áo đen tổ trưởng đi tới Lâm Đình Hàm bên cạnh, khẽ cau mày, xua đuổi nói, cô gái, ngươi có thể sau đó lại tới dùng cơm. Cái đó đại thúc, đây là vợ ta, cũng mang thai, ngươi đừng dọa đến nàng oa. Hạ Vũ thấy đám người này khắp nơi dính người, cuối cùng lại có thể liền Lâm Đình Hàm cũng muốn đuổi đi. Trong lòng mình nhất thời khó chịu, vui vẻ đi tới Lâm Đình Hàm bên người, dương ra ôm trong ngực, đem nàng ôm vào trong ngực. Giờ phút này, mình nắm nàng lạnh như băng tay nhỏ bé trắng noãn,